Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chọc giận gì cả mẹ. Nam nhân lửa nóng, tối nhưng vẫn còn ngừng lại, dừng lại đối với nửa người trên, không có xuống chút nữa. Gần nhất là Vân Hoàng Ca không cho phép, thứ hai là hắn cảm thấy, Vân Hoàng Ca còn quá nhỏ, thịt canh uống uống cho dù, không tất yếu đau thật thực thương. Hắn cũng sợ chính mình một cái không cẩn thận, bị thương trong lòng tiểu nha đầu. Vân Hoàng Ca mơ mơ màng màng, mệt ở hắn trong lòng đã ngủ, cũng không kịp đuổi theo hỏi cái gì. Sao ngày hôm sau, sáng sớm mà đi sái kim bàn dương quang, xuyên thấu qua song xa, đầu ở bên giường bình phong thượng, giống như vì kia một bộ sơn thủy bình phong, tăng thêm một tia sáng rọi. Trên giường, phủ kín hai người sợi tóc, nhất hắc nhất tử sợi tóc. Đan vào cùng một chỗ, giống nhau một bộ duy mỹ bức họa cuộn tròn, kết tóc vi phu thê, ân ái hai không nghi ngờ, không gì hơn cái này. Nam nhân giận đầu tỉnh lại, trên người miệng vết thương, còn tại ẩn ẩn làm đau, nhưng vừa tỉnh đến, nhìn đến oa vào trong ngực bé, này đau tựa hồ nháy mắt biến mất, ngược lại bị một tia ngọt ngào thay thế được. Hắn nắm cả bé vòng eo, đem nàng hướng trong lòng dẫn theo mang. Ngô Vân Hoàng Ca hô nhỏ một tiếng, làm như không quá thoải mái. Tiếp theo của nàng tiểu đầu cua quơ, na đến nam nhân cánh tay thượng, giống như nơi này càng thoải mái một chút. Sau đó nàng liên tiếp tục nặng nề ngủ, nhìn đến nàng hơi hơi dương môi đỏ mọng, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh nhu hòa yên tĩnh. Chiến Vô Tà không tiếng động ngoéo một cái khóe môi, tiểu nha đầu đang ngủ, còn rất tốt xem đâu. Kia quả đông lạnh sắc thần cánh hoa, tựa hồ ở dụ dỗ hắn đi tới, hầu kết âm thầm lăn lộn một ít. Chiến Vô Tà mâu quang tối sầm lại, bạc thần ngay sau đó khắp ở kia hương vị ngon, như thế nào đều thường không đủ thần cánh hoa thượng. Ngô thần thượng không hiểu trầm xuống. Vân Hoàng Ca mảnh khảnh mày nhất thời nhíu lại, nàng vung tay nhỏ bé, tựa hồ muốn đẩy ra áp ở trên người nhân. Chiến Vô Tà nhất thời không bắt bẻ, nàng kia tác loạn tay nhỏ bé, vừa lúc thôi ở tại hắn bụng miệng vết thương thượng. T. Chiến Vô Tà ninh ninh mày, chịu đựng đau thối lui, ép buộc một đêm, miệng vết thương phỏng chừng cũng đã nứt ra rồi, lại bị nha đầu kia vô tình bị thương một chút, tất nhiên có đổ máu. Hắn bất đắc dĩ nhéo nhéo tiểu nha đầu mặt, ngồi dậy đến, tưởng muốn nhìn chính mình miệng vết thương, này không khán bất quan trọng hơn. Vừa thấy Chiến Vô Tà đều bị dọa đến, chỉ thấy hắn bụng lụa trắng bố thượng, vẫn chưa có cái gì vết máu, nhưng ở hắn bụng cùng phía trên đùi, lại ấn loang lổ vết máu, kia vết máu giống như nhiều điểm hồng mai dường như, khắc ở hắn trên người. Chiến Vô Tà rõ ràng, này không phải hắn trên người huyết. Hắn ninh mi, một phen xốc lên đệm chăn, hướng sàng đan cùng Vân Hoàng Ca trên người nhìn lại, đã thấy trên giường cùng với Vân Hoàng Ca cái mông cùng hạ thân, đều dính vết máu. Nhìn trong chốc lát, Chiến Vô Tà xác định, này máu tươi là từ Vân Hoàng Ca trên người chảy ra. Ngạch, hắn sửng sốt một giây, hắn dám xác định, hắn tối hôm qua cũng không có không khống chế được, không tới kia từng bước, này nha có như thế nào hội đổ máu. Cường đại tả đại vương kia cao chỉ số thông minh đầu óc, chút không nhớ tới đến, nữ nhân còn có gì cả mẹ một chuyện, hắn trích nghĩ đến. Vân Hoàng Ca là bị thương hoặc là làm sao không thoải mái. Tiểu bồ câu, tỉnh vừa tỉnh, mau tỉnh lại, lo lắng không thôi hắn. Chạy nhanh đem Vân Hoàng Ca ôm ngồi xuống. Sau đó đem nàng diêu tỉnh. Ngô, làm sao vậy? Vân Hoàng Ca vây được phải chết. Hai tròng mắt gian nan mở một cái khe hở. Ngươi có hay không làm sao không thoải mái? Chiến Vô Tà mâu tử lý, tràn ngập lo lắng, ngoặc kép chấm chấm. Không có a, Vân Hoàng Ca khó hiểu lắc đầu, trừ bỏ bụng có điểm toan đau ngoại, không này hắn cảm giác a, bất quá, bụng toan đau cảm giác, không hiểu có chút quen thuộc đâu, thực không có chỗ nào không thoải mái. Chiến Vô Tà túc một chút mi, không có không thoải mái, như thế nào hội đổ máu, rốt cuộc làm sao vậy? Vân Hoàng Ca ngủ mông, vẫn mơ mơ màng màng, còn không có phản ứng lại đây, ngươi trên người đổ máu. Chiến Vô Tà đạo, ngoặc kép chấm than, đổ máu. Vân Hoàng Ca nhất thời một cái giật mình, hoàn toàn tỉnh quá thần đến, Ngươi nhà này biến thái, đều là ngươi làm, có phải hay không? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vân Hoàng ca căm giận cầm lấy gối đầu, hướng Chiến Vô Tà đánh đi qua. Đều là này nha, hắn khẳng định ở nàng ngủ thời điểm, lại động nàng, bằng không, nàng như thế nào khả năng đổ máu. Nàng tuy rằng chưa ăn quá chư thịt, nhưng nàng cũng gặp qua chư chạy. Sinh lý thưởng thức nàng vẫn là biết đến. Một nữ nhân cùng một người nam nhân đãi cùng một chỗ, ngủ ở trên một cái giường, trừ bỏ làm cái kia đi ra huyết, còn có thể có cái gì? Huống chi, nàng này thân mình cùng này linh hồn, đều không có đã làm như vậy chuyện tình. Lần đầu tiên, khẳng định xảy ra huyết ua. Chiến Vô Tà, người nhà cầm thú à? Nói sẽ không động của nàng. Ô ô, lão nương trong sạch à? Chiến Vô Tà nâng thủ tiếp được nghênh diện mà đến gối đầu. Ngươi tưởng mưu sát chồng sao? Lão nương liền muốn giết ngươi này cầm thú. Vân Hoàng ca giận nóng nảy, hai mắt đỏ bừng, hận không thể đi lên cắn hắn một ngụm, làm cho này nha cũng biết đau là cái gì tư vị nhi. Ra ngày hôm qua không nhúc nhích ngươi, Chiến Vô Tà nhìn ra nha đầu kia là hiểu lầm. Miệng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn muốn thực động nàng. Tiểu nha đầu còn có thể có lớn như vậy khí lực cùng nàng nháo. Hắn cam đoan, hắn nếu động thật, tuyệt đối làm cho này tiểu nha đầu tam thiên không xuống giường được. Ngoặc kép chấm chấm, không nhúc nhích ta. Vân Hoàng ca động tác một chút, lăng lăng nhìn Chiến Vô Tà. Này nha không nhúc nhích nàng, nàng như thế nào hội đổ máu? Gia thực không nhúc nhích ngươi. Gia nếu tưởng động của ngươi nói, Chiến Vô Tà sắp bị nàng ngốc manh bộ dáng. Đậu nở nụ cười, nói đến tận đây chỗ. Hắn dừng một chút, khuôn mặt tuấn tú mạnh thấu lại đây, khẽ cắn Vân Hoàng ca vành tai. Gia muốn thực động ngươi, ngươi cho là liền ngươi này thân thể nhi, còn có khí lực làm ầm ĩ? Ngoặc kép chấm than. Vân Hoàng ca vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn tăng một chút liền đỏ. Nha không biết xấu hổ, nói cái gì đều dám nói. Dựa vào, ngươi nha động không chết đi oa. Xú nam nhân, Vân Hoàng ca vươn tay. Theo bản năng chọn hắn không bị thương địa phương, một tay lấy hắn đẩy ra, sau đó, xúc lên khỏa ở trên người chăn, đem tiểu đầu thấu đi vào, xác nhận một chút chính mình là chuyện gì xảy ra, đang nhìn đến trên người vết máu sau, Vân Hoàng ca oa ở bị tử lý, cũng chưa mặt đi ra gặp người, nàng cư nhiên là tới có kinh lần đầu, đến đây gì cả mẹ, dựa vào, nàng như thế nào liền không nghĩ tới. Sẽ là gì cả mẹ, lúc này thật sự là mất mặt đâu đến mỗ mỗ ra. Nàng hoàn toàn không mặt mũi gặp người. Ngao ô, rốt cuộc làm sao vậy? Thấy nàng oa ở bị tử lý, nửa ngày không được, Chiến Vô Tà nghiêm trọng lo lắng nàng đem chính mình nghẹn hỏng rồi. Ta không sao, ngươi chạy nhanh đi, Vân Hoàng ca thanh âm, rầu rĩ theo bị tử lý truyền ra đến. Chiến Vô Tà ninh mi, nha đầu kia nên sẽ không là thật sinh bệnh đi. Đối gì cả mẹ hoàn toàn không biết tình nam nhân, thực lo lắng thân thể của hắn, vươn tay đi lôi kéo trên người nàng chăn, muốn làm cho nàng đi ra, tái như vậy nghẹn đi xuống, thật muốn nghẹn ra bị bệnh. Vân Hoàng ca cảm giác được trên người đệm chăn bị nhân kéo một chút, vội vàng ôm càng nhanh, ngữ khí vội vàng, ngươi chạy nhanh đi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Một câu, chạc chúng nam nhân trong lòng ngật đáp. Hắn nghĩ đến Vân Hoàng ca là vì Liễu Khinh Yên chuyện tình ở cùng hắn sinh khí. Theo Vân Hoàng ca tỉnh lại, hắn liền lo lắng điểm này. Tiểu nha đầu tính tình nhưng thật ra không nhỏ. Liễu Khinh Yên cùng gia không quan hệ. Gia chính là muốn theo vãng sinh cốc được đến giống nhau này nọ mà thôi. Hết chương.